Thương Lâm ngồi trước bàn trang điểm, làm đi làm lại đến 2 giờ đồng hồ, đến nỗi cuối cùng Cao Tiểu Thi cũng nổi nóng. Mình nói này, cậu có cần phải làm quá như vậy không hả? Tối nay chẳng phải chỉ là bạn trai cậu mời mình, bạn tốt của bạn gái, đi ăn bữa cơm thôi sao? Tại sao cậu làm giống như là được đón tiếp trên thảm đỏ vậy? Cô tức giận mà giật lấy mascara. Lại chảy, còn chảy nữa thì lúc hôn môi cậu có thể dùng lông mi đâm chết anh ta đấy. Một vừa hai phải cho mình thôi. Thương Lâm thấy quá trình làm đẹp của mình bị cắt ngang, không thể không quay đầu nhìn Cao Tiểu Thi, vẻ mặt chăm chú. Cho mình nửa giờ nữa. Gấp lắm rồi đó cô hai. Cao Tiểu Thi tay chống hông. Trước đây lúc cậu theo đuổi Mạc Đình Hiên cũng đâu có điên cuồng ăn diện như vậy. Lần này sao lại thế này, uống lộn thuốc. Trước đây mình không biết sợ, nghĩ đến làm được như thế thì cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ cánh cửa của thế giới hiện đại đã mở ra với mình, lại cứ dậm chân tại chỗ, không mạnh dạn sao được. Không hiểu cô đang nói gì. Cao Tiểu Thi lạnh lùng nói. Thương Lâm thở dài nói sâu xa. Nói thế này đi, cậu có tin nếu mình trắng lên một chút, cằm và mũi hơi chỉnh sửa một chút, thì nhan sắc có thể đuổi kịp Phạm Gia, vượt qua Lễ Á, áp đảo dàn mỹ nữ trên đường không? Cậu nằm mơ đi. Ánh mắt Cao Tiểu Thi giống như đang nhìn kẻ ngu ngốc. Mình hiểu được, tối hôm qua quả thật cậu đã lấy nhầm chai, uống nhầm thuốc rồi, bệnh tình thêm nặng. Thương Lâm thở dài, bỗng nhiên hiểu được câu mà các nhân vật phụ trong phim bi kịch thường nói, biết được nhiều không nhất định là chuyện tốt. Được rồi, biết cậu câu được trai đẹp giàu có là không dễ dàng, nhiệt tình thế thì có thể hiểu được, nhưng mà đừng làm quá. Cao Tiểu Thi vỗ vỗ đầu cô. Tin mình đi, xinh đẹp như cậu đây nhất định có thể khiến cho anh ta phải lóa mắt luôn. Thương Lâm đau khổ quá chừng. Tiểu Thi, cậu không hiểu. Dù sao anh ấy là người đã từng nhìn nhiều, biết nhiều. Mình hiểu, nhưng cậu cũng phải tự tin chứ. Ngoan. Hiểu con khỉ ấy. Cậu mới đặc biệt không hiểu. Nếu so với người khác thì cô không sợ. Nhưng bây giờ cô đang so với chính bản thân mình. Đối thủ của cô là Hạ Lan Tích yêu kiều diễm lệ, từng ở bên cạnh và lên giường với Dịch Dương. Được rồi, lúc ấy trong thân thể Hạ Lan Tích là linh hồn của cô, lên giường cũng là cô, nhưng điều này không phải là điều quan trọng. Quan trọng là Dịch Dương yêu cô lúc mà cô đang có ngoại hình xinh đẹp, bây giờ đã trở lại dáng vẻ trước kia, không xinh đẹp như trước đó, khiến người ta phải dùng cái gì đó mới được. Thà là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau còn hơn. Hai khuôn mặt giống nhau 60% thế này, so sánh với nhau thật là tàn nhẫn. Ôm ý nghĩ như vậy trong đầu, trước đây cô không thích trang điểm, nay cũng phải kéo Cao Tiểu Thi đang càm ràm lại nửa tiếng đồng hồ, mới đứng dậy ra ngoài. Lúc này đã qua một tháng kể từ khi Dịch Dương tỉnh lại, nhớ tới những khó khăn hỗn loạn trong thời gian này, Thương Lâm vẫn cảm thấy đau đầu, mà Cao Tiểu Thi lại tăng thêm áp lực mới cho cô. Cuộc sống là ngọn nguồn của nghệ thuật. Diễn xuất của cậu ở biệt thự Loa Hải hôm đó đúng là kinh điển cho sinh ly tử biệt. Người không biết còn tưởng rằng đang xem phim hàng ấy chứ. Trên đường đến nhà hàng, Cao Tiểu Thi quay đầu lại, cười tủm tỉm nói. Thương Lâm chuyên chú lái xe, giữ nguyên tắc không phản ứng. Rõ ràng ngay cả bác sĩ cũng nói không cứu được. Cậu đi tới khóc vài tiếng lại có thể sống lại. Lúc đó cậu không thấy trong mắt mấy bác sĩ kia đều lòi ra. Đoán chừng làm nghề vài chục năm cũng chưa gặp phải loại chuyện này. À đúng rồi, còn có ông Dịch, ba chồng tương lai của cậu nữa. Một câu cũng nói không được, đúng là một vở diễn lớn. Thương Lâm thở sâu. Cái gì mà ba chồng tương lai, cậu đừng nói nhảm. Không phải ba chồng tương lai. Cao Tiểu Thi ghé sát vào một chút. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng, Dịch Dương lúc ấy gọi cậu là vợ. Gọi là vợ thì nhất định sẽ kết hôn. Sao mình nhớ rõ Chu Tuấn vốn dĩ cũng gọi cậu là vợ, bây giờ đâu? Bị đâm trúng chỗ đau, Cao Tiểu Thi kháng nghị. Cậu như thế là phạm quy. Thương Lâm giẫm mạnh lên chân ga. Cái gì? Nơi Dịch Dương đặt chỗ là một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Nghê Châu. Phục vụ dẫn các cô đến chỗ thì nhìn thấy hình dáng quen thuộc của một người. Ngồi ở bên cạnh Dịch Dương đó là Chu Tuấn. Ây da! Thương Lâm nhướng mày, xem ra đêm nay thật náo nhiệt. Cao Tiểu Thi giận. Không phải nói mời mình ăn cơm sao? Thật không có thành ý. Cô đi đến trước bàn, nhìn người đàn ông nào đó khiêu khích. Là tôi đi nhầm chỗ hay anh đi nhầm? Chu Tuấn căn bản không để ý tới cô, nhìn về phía Thương Lâm theo sát sau. Cười ấm áp. Chị dâu, Chào. Thương Lâm bình tĩnh gật đầu. Xin chào. Chu Tuấn lướt qua Cao Tiểu Thi, đi đến bên cạnh Thương Lâm, khoác vai cô. Chị dâu, không thể không nói duyên phận thật kỳ diệu. Một tháng trước tôi cũng không nghĩ chúng ta còn có mối quan hệ sâu xa này. Thế sự khó lường. Anh ta quan sát Thương Lâm rồi tấm tắc cảm thán. Ôi, nhìn chị dâu thật xinh đẹp. Quen biết cô 2 năm cũng không thấy cô ăn mặc như vậy. Hôm nay rõ là vì Dịch Dương hết. Mắt Thương Lâm nhìn bàn tay trên vai mình, ngoài cười nhưng trong không cười. Anh và Cao Tiểu Thi giọng điệu rất hợp nhau, hai người sao không kết hôn chứ? Chu Tuấn câm miệng tức thì. Dịch Dương vẫn chống đầu xem bọn họ nói chuyện, lúc này mới sung sướng cười, vươn tay về phía Thương Lâm. Em yêu, ngồi bên cạnh anh này. Hai chữ em yêu vừa thốt ra, Cao Tiểu Thi cùng Chu Tuấn đồng thời run lên, chỉ có Thương Lâm mặt không đổi sắc mà qua đó ngồi, lạnh nhạt vô cùng. Từ lúc nhìn thấy Chu Tuấn thì Thương Lâm đã biết bữa cơm hôm nay nhất định rất khốn khổ. Quả nhiên, đồ ăn bưng lên bàn không được bao lâu, anh ta liền không nín được, cười nói: "Kỳ thực, tôi hôm nay là mang theo mấy anh em đến để thăm hỏi chị dâu." Nĩa của Thương Lâm rơi xuống đĩa. "Hả? Chúng tôi đã nghe nói chuyện giữa cô và Dịch Dương, quần chúng nhân dân rất ngưỡng mộ, đều rất muốn trông thấy cô." "Muốn gặp thì gặp, tôi rất khó gặp sao?" "Nghe cô nói mà xem, chẳng phải do có người ngăn cản sao? Bằng không đám kia đã sớm bay đến đây." Chu Tuấn nói. "Nếu cô có ý thì nói một câu. Anh em ở Bắc Kinh đều chờ tin tức của tôi, đã chuẩn bị vé máy bay khi có thể. Để cho đám anh em kia của cậu tiếp tục chờ đi." Dịch Dương thản nhiên nói. "Ông đây không cho phép." Chu Tuấn suy sụp trầm mặt xuống. "Tôi cùng chị dâu nói chuyện, cậu xen vào làm loạn gì chứ? Cậu đã quên thời điểm cậu ốm đau nằm trên giường là ai chịu mệt nhọc ở bên cạnh hầu hạ cậu. Thật không có lương tâm." Dịch Dương liếc Cao Tiểu Thi bên cạnh anh ta. "Ai biết được, phải không em dâu?" "Kéo tôi vào làm gì?" Cao Tiểu Thi kháng nghị. "Nãy giờ tôi có nói câu nào đâu." Dịch Dương rút khăn ăn ra lau miệng, kéo Thương Lâm đứng lên. "Hai người tiếp tục ăn đi, tôi cùng Thương Lâm còn có chút chuyện, sẽ không ở lại." Chu Tuấn trơ mắt nhìn Dịch Dương kéo Thương Lâm nhanh chóng rời đi, một lúc lâu mới phản ứng lại. "Bà nó, bữa này chưa trả tiền." Anh rất tức tức. Thương Lâm ngồi ở bên cạnh ghế lái, cười sặc sụa. "Đã nói là mời Tiểu Thi đi ăn cơm, giờ trốn trả tiền, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" "Có Chu Tuấn ở đó, bọn họ không bị bắt lại đâu mà lo." Dịch Dương bình tĩnh lái xe. "Nếu cậu ta không cứ mặc dày đến bữa cơm này, anh đâu đến mức phải ra chiêu ấy." Nhưng quan hệ của anh ta và Tiểu Thi ở riêng thế cũng rất gượng. "Anh cảm thấy với kinh nghiệm chịu ngược của chúng ta, em hẳn là phải lo lắng trong nhà hàng có xuất hiện thêm vài người không?" Thương Lâm nghiêm túc. "Rất có lý. Nhưng mà thái độ của Chu Tuấn cũng đại diện cho bạn bè của anh. Chuyện hôm đó đã bị đồn ra ngoài. Ngay cô anh ở Canada đều nghe nói, gọi điện thoại hỏi anh khi nào thì mang em đi ăn một bữa cơm." "Ngay cả cô đều biết." Thương Lâm buồn rầu mà vỗ trán. "Em biết mà, em biết ngay mà. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Em không muốn xuất hiện trước người thân của anh với bộ dạng thế này. Hủy hoại một lần trước mặt ba anh là đủ rồi." Dịch Dương bật cười. "Rốt cuộc em bị ba anh thấy bộ dáng gì mà lại để ý đến thế này?" Thương Lâm không chú ý câu hỏi của anh. "Anh nghĩ phải giải thích như thế nào cho tốt? Khi nào thì chúng ta quen nhau? Sao không để lộ chút tin tức nào vậy? Tiểu Thi đã thử thăm dò vấn đề này với em vài lần. Tất cả đều dựa vào sự tin nhanh của em mới có thể nhiều lần lừa gạt trót lọt." "Đừng khẩn trương. Những việc này đều là việc nhỏ. Trả lời không được thì sao đây? Bọn họ có thể đoán là hai chúng ta xuyên không sao?" Dịch Dương hơi nghiêng đầu nhìn cô. "So với chuyện ấy, anh càng thích cách ăn mặc của em đêm nay. Đây có coi như là trang điểm tỉ mỉ để ra mắt không?" Thương Lâm đêm nay mặc một cái váy màu hồng cánh sen lộ vai, tôn lên dáng người thanh thoát. Trên chiếc cổ trắng ngần đeo vòng cổ pha lê, cùng với trang điểm tinh tế của cô hòa vào nhau, hiện lên vẻ động lòng người. Tầm mắt Dịch Dương dừng lại ở đôi môi anh đào phúng phính của cô, có chút không dời được. Thương Lâm bị anh nhìn đến mức có chút khẩn trương. Cô quen xuề xòa, không có trang sức gì. Hôm nay tìm cả buổi mới tìm ra một cái váy và vòng cổ tới cấp cứu. Trong lòng không thể không lo lắng. "Anh nhìn như thế này, chẳng lẽ không đẹp?" "Nhất định là bại bởi Hạ Lan Tích. Quả nhiên, kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình.

Trong ánh mắt có gì đó chuyển động không ngừng, không thể khống chế được. Thương Lâm không thấy rõ sắc mặt xanh mét của Tô Bác Bác hay vẻ mặt mong chờ của Dụ Hiểu Du, càng không thấy rõ vẻ mặt phức tạp của Mạc Đình Hiên. Cô chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt này, người đàn ông của cô. Hai người dắt tay nhau vượt qua bao sinh tử, đã trải qua biệt ly, thử qua trăm ngàn nỗi niềm của thế gian, rốt cuộc mới đổi được hạnh phúc vĩnh hằng này. Lần này, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không buông tay. Tay phải chậm rãi nâng lên, cô mỉm cười, nước mắt bỗng chốc trào dâng. Em đồng ý. Dịch Tứ quả nhiên không giống người thường, hôm nay coi như tôi phục cậu. Sau này khi kết hôn cần người anh em giúp đỡ thì nói, cả tiền lẫn sức tuyệt đối sẽ không qua loa. Nếu không làm sao là anh Tư được chứ, làm tụi em không theo kịp luôn. Cầu hôn trước mặt nhiều lãnh đạo, đủ lợi hại. Sao anh không đến tòa thị chính thả bóng bay luôn đi? Lão Lục, đừng có khuyến khích anh ấy, không chừng ảnh đi thật đấy. Đến lúc đó chúng ta bị liên lụy cũng không có chỗ mà khóc. Các anh chỉ biết giễu cợt, em cảm thấy rất tốt. Anh Tư thực sự là rất lãng mạn. Nếu màn cầu hôn của bạn trai em mà kém anh, em nhất định không đáp ứng. Lão Tứ, mau nhìn xem cậu tạo ra nghiệp gì. Thật là một đôi rất đẹp, lại nhất định không thành được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong phòng tiếng người ồn ào, Dịch Dương rất lâu rồi không nghe thấy ồn ào náo động như vậy. Cảm thấy huyệt thái dương đau một hồi, lại nhìn Thương Lâm, cô cũng bị trêu chọc đến mức có chút ngồi không yên, mông ở sofa cứ dịch tới dịch lui, ngay cả cười cũng thật sự cứng đờ. Thế mà có người không chịu buông tha cho cô. Cô em họ thứ 8 của Dịch Dương bưng ly rượu đi tới, cười như gió xuân. Chị dâu, còn chưa có dịp kính chị. Nghe nói chị cùng nha đầu Hiểu Du đã gặp mặt qua vài lần, thế thì không được, đều là em gái chồng, không thể bất công thế. Thương Lâm không thể làm gì khác hơn là sắp lại tinh thần ứng phó em chồng. Chị cũng thật sự muốn gặp chị em của Dịch Dương, nhưng trước kia không có cơ hội. Nói thật ra thì đêm nay nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng chị cũng rất vui vẻ. Thật sao? Em họ miệng nói thật thân thiết, trong ánh mắt lại hàm chứa chút suy nghĩ. Nếu chị dâu thật tình muốn thân thiết cùng chúng em, thì uống hết ly này đi, uống hết em sẽ không giận. Thương Lâm sợ hai má đã nóng lên, cắn răng nói, chị sẽ uống hết. Nói thì hùng hồn lắm, nhưng rượu thì không uống nổi. Dịch Dương tiện thể giơ tay lên, cái ly liền bị anh đoạt đi. Thương Lâm cùng cô em họ thời quay đầu lại, đã thấy anh nhàn nhã ngồi ở trên sofa, giọng điệu ung dung. Em mời cô ấy, anh thay mặt uống cũng như nhau. Cô em họ nhíu mày định phản bác, Dịch Dương lại nắm lấy tay Thương Lâm, đối mặt với một đám bạn và các chị em gái nói. Náo nhiệt cũng tham gia, rượu cũng kính, chúng tôi đi trước, các vị, xin cứ tự nhiên. Đừng mà, lập tức có người bất mãn, mới nói mấy câu sao đã đi chứ. Dịch Dương liếc mắt sang các cô gái bên cạnh, nở một nụ cười. Một đêm đẹp như hôm nay, đương nhiên phải cùng với mỹ nhân, các người xen vào làm gì? Lời nói bá đạo này khiến đám đàn ông vỗ đùi thích chí. Đã hiểu, nhanh đi làm việc đại sự của anh đi. Rượu nợ các anh em ngày mai sẽ uống bù. Đến lúc ra khỏi phòng, Thương Lâm mới hiểu ra người nọ nói đến đại sự là ý gì, nên kéo cánh tay anh lại. Ai bảo anh nói lung tung, bọn họ nhất định cho rằng chúng ta đi làm chuyện đó. Lúc này tiệc mừng thọ đã kết thúc, lầu trên lầu dưới đều là người hầu quét dọn. Thương Lâm và Dịch Dương đi ở giữa, thỉnh thoảng có người đi qua bọn họ chào hỏi. Ai nói là anh nói lung tung? Dịch Dương cầm tay cô, không để cô cựa quậy. Bọn họ nghĩ cũng không sai mà. Quả thực, hai má Thương Lâm nóng lên, sợ bị người xung quanh nghe được, buồn bực lôi kéo anh bước về phía trước. Leo cầu thang lên lầu 2, bà Từ sắp xếp cho bọn họ gian phòng bên phải hành lang. Bà thật tâm lý, hai gian phòng ở đối diện nhau. Thương Lâm tới cửa phòng mình liền cúi đầu tìm chìa khóa. Ai dè lần tìm mãi trong túi lại không tìm được. Cô đang ngây người. Một chuỗi chìa khóa đã được ai đó đung đưa trước mắt cô. Anh đứng ở phía sau. Em mời anh vào hay là anh tự mình đi vào? Thương Lâm quyết định kháng cự một chút. Không bằng như vậy, em đi vào trước thu dọn một chút, lát nữa anh hẳn vào. Anh cười trêu ghẹo, nghĩ rằng lừa được anh sao? Lời nói dối dối như vậy mà cũng nói được. Anh có thể cho là em vừa từ chối vừa mời gọi không? Càng nói càng không có chừng mực. Thương Lâm ảo não. Là em nghĩ suy cho cùng đang ở nhà người khác, không tốt lắm. Dịch Dương dựa vào cô càng gần, tay từ phía sau duỗi tới, tự mở cửa. Không cần phải bận tâm, Tác phong làm việc của bà còn thoáng hơn em nhiều. Em nghĩ bà không hiểu sao? Bất kể bà có hiểu hay không, cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Cửa phòng mở ra, ngọn đèn ngoài hành lang chiếu xuyên vào trong một đoạn. Thương Lam đang hí mắt quan sát đã bị người từ phía sau đẩy. Cửa phòng khép lại, anh từ phía sau ôm lấy cô, mặc ở cổ cô. Hai người đứng ở trong bóng đêm cũng không bật đèn. Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, dựa sát vào nhau. Lương Thương Lâm cứng đờ, hơi thở của anh phà vào cổ cô, như là có vô số con kiến nhỏ bò qua, quấy nhiễu làm trong lòng khó chịu. Cô không được tự nhiên nên động đậy thân mình, lại khiến anh hít sâu một hơi. Hình như cô cảm giác được cái gì. Cứ vậy, một lúc sau, cô cẩn thận đề nghị. Hay là chúng ta tới phòng ngủ? Chung quy là không thể ở phòng khách. Ngón tay anh vuốt qua cằm của cô, vỗ vài cái, cười một cái sâu xa. Ừ, tới phòng ngủ. Nói xong câu đó, Thương Lâm liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt đã bị người đàn ông ở phía sau ôm lấy, bước nhanh vào phía bên trong. Phòng ngủ của Thương Lâm là một phòng nhỏ. Anh ôm cô đứng ở cửa phòng ngủ. Ánh mắt của Thương Lâm dần thích ứng với bóng tối, rốt cuộc thấy rõ bài trí bên trong. Giường tròn châu Âu bốn phía được phủ bởi hoa hồng xanh biếc. Trên giường dùng hoa cẩm tú cầu màu trắng xếp thành hình trái tim. Rèm che sáng long lanh như ngọc buông xuống. Dưới ánh trăng nhẹ nhàng lay động, phát ra ánh sáng rực rỡ. Phòng này sớm đã được sắp xếp thành thế giới mộng ảo trong chuyện cổ tích. Chờ đợi bọn họ quay về. Anh đã sớm chuẩn bị tốt. Giọng của cô cũng thay đổi. Ừ, anh gật đầu. Thích không? Thích cái đầu anh ấy. Anh làm như vậy chắc chắn bà Từ sẽ đoán được anh muốn làm gì. Thương Lâm khóc không ra nước mắt. Không thể kín đáo một chút sao? Cô xấu hổ như vậy, anh lại đắc ý nở nụ cười. Bộ dáng kia không thể ghê tởm hơn. Ngại quá, về chuyện này anh cũng không muốn giấu giếm chút nào. Anh bước chân đi đến bên giường, buông lỏng tay khiến cô gái rơi xuống giường, lún sâu vào trong. Ra giường trắng như tuyết, hoa tú cầu bị cô đè ép phía dưới người, tựa như là ngủ ở trên cánh hoa, rất xinh đẹp. Anh chậm rãi khơ mình, chân quỳ gối bên cạnh người cô, mặt đối mặt mà nhìn xuống phía dưới. Em yêu, đừng sợ. Hàng mi của cô run rẩy không ngừng. Cô chậm chậm nở một nụ cười, giống như không chút nào sợ hãi. Cũng không phải lần đầu tiên, có cái gì mà phải sợ. Anh hơi kinh ngạc, một lát sau hùa theo gật đầu. Ừ, quả thật không có gì phải sợ. Một chân khác cũng quỳ lên, cả người đều bao trùm ở phía trên cô. Thương Lâm cảm thấy được bản thân mình lại trở nên bất lực, như dây leo mềm mại, chỉ có thể leo lên cây cao to ở bên cạnh. Cảm giác như vậy kỳ thực lâu rồi không cảm nhận được. Nhìn Dịch Dương nghiêm túc, giữ mình trong sạch thế thôi chứ trên phương diện này không khác gì đàn ông bình thường, trời sinh luôn giữ quyền chủ động. Váy của cô vốn ngắn, nay dễ dàng bị anh lột xuống dưới, cô không vật che chắn liền cảm thấy ngượng ngùng, định lấy chăn tới che, nhưng anh lại kéo tay cô cởi quần áo của mình. Áo vest, áo sơ mi cởi ra ném trên mặt đất, quần áo trong, cô từng bước cởi xuống. Càng đến phần sau tay càng run rẩy hơn. Đợi cho đến khi thấy anh lộ ra toàn bộ da thịt, mặt cô đã nóng đến lạ thường. Anh không buông tay cô, ấn đến trước ngực mình. Âm thanh trầm nhẹ ẩn chứa sự hưng phấn. Lâm Lâm, sợ anh. Sợ anh? Cái gì? Anh không trả lời, buộc cô sờ soạng khắp người mình. Cuối cùng đến vùng bụng dưới săn chắc. Anh... Thương Lâm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Máu háo sắc nổi lên, đem ngượng ngùng vứt vào xó. Làm sao luyện được? Cơ bụng này rõ ràng là bụng sáu múi. Dưới trăng liếc mắt một cái xem qua, quả thực gợi cảm chết mất. Không ngờ cô có thể cùng giường với người đàn ông có dáng người như vậy. Thật sự là ông trời không phụ ta. Cần gì phải cố sức luyện tập? Em quên rằng trước kia anh làm gì sao? Anh cười rồi hôn lên môi cô, một cái thật dài đúng tiêu chuẩn nồng nhiệt. Sau đó tiếp tục lời nói còn chưa nói xong. Có một chuyện anh tiếc nuối rất lâu, hôm nay có thể thực hiện. Chuyện gì? Thương Lâm bị hôn đến thở hồng hộc, nước mắt lấp lánh trong mắt. Ngón tay anh ấn lên da thịt của cô, đi xuống một chút, qua thắt lưng, qua chân. Khi tìm được nơi nào đó thì vừa lòng nheo mắt lại. Cơ thể tiến đến càng gần, anh hôn lên mắt cô, ậm ừ nói. Xem anh có lợi hại hơn Từ Triệt không? Thân mình Thương Lâm chợt căng thẳng. móng tay cắm sâu trên lưng anh, nhưng cơ thể anh được luyện tập săn chắc, không cảm giác được đau nhức. Ngoan, nhịn một chút sẽ qua. Anh vừa hôn lên trán vừa dỗ dành cô, tràn đầy kiên nhẫn. Thương Lâm ngay cả ngón chân đều cứng đơ, đau đớn ở chỗ kia vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Ký ức một đêm kia cũng theo đó quay về, thật sự là hai lần bị tra tấn. Không công bằng, rất không công bằng. Cô run giọng nói, người khác đau một lần là đủ rồi, dựa vào đâu mà em phải đau đến hai lần. Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Dịch Dương toàn lực cố gắng kiềm chế lại bản thân, không để nhất thời nôn nóng làm thương tổn tới cô. Cho nên nói đây là nhiệm vụ trời giao, vì thế người cũng theo, phải hoạt động gân cốt, giãn gân cốt. Có phải nhiệm vụ trời giao hay không cô không biết, nhưng thực sự là giãn gân cốt. Cô vừa mới nghĩ đến đây anh liền vội vã bắt đầu động tác, không dứt. Mấy bông hoa trên giường đều bị họ đè ép đến dập nát, lộn xộn ở trên người. Trong nháy mắt thậm chí Thương Lâm còn cảm thấy được bọn họ đang đánh giả chiến. Thương Lâm chịu không nổi, che mắt lại nghẹn ngào nói, đồ vô lại, anh lừa gạt em. Anh lấy tay cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Lừa em cái gì? Thương Lâm vòng qua cổ anh. Anh thế này khiến em không thể nào tin được, anh là lần đầu tiên. Đây là khen ngợi, đàn ông đều thích nghe nói như vậy. Dịch Dương dương môi cười, thấp giọng hỏi, thế nào, rất tốt. Đôi môi đỏ mọng cắn lên bả vai cô, tiếng ngân như giọng chú mèo con. Tốt, tốt lắm, ông xã thật lợi hại. Dịch Dương vốn đã đạt đến giới hạn, lại nghe được giọng nói nũng nịu như vậy, gần như không khống chế được, thiếu chút nữa đánh tơi bời ngay tại chỗ. Anh trừng mắt về phía Thương Lâm, đã thấy cô đang nhìn anh rất là đắc ý. Tốt lắm, xem ra em không cần anh phải chăm sóc đặc biệt. Anh bỗng nhiên dùng sức ép cô phải kêu ra tiếng. Từ lâu anh đã ngại thân hình từ triệt không đủ dùng, hiện giờ em hãy tận hưởng xem có phải anh hơn hắn nhiều không. Chỉ đùa một chút thôi mà, sao lại tức giận. Thương Lâm kêu khổ không ngừng. Hơn nữa giọng điệu của anh là sao chứ, từ triệt không phải là anh sao? Không cần ở thời điểm này nêu tên người thứ ba mà, cô sẽ nghĩ rằng chính mình từng ngoại tình đấy. Ánh trăng tà chiếu xuyên vào bên trong, mông lung mờ ảo. Người đàn ông trước mắt khôi ngô tuấn tú, đây là người đàn ông của cô, người hoàn hảo trên đời khó tìm. Hiện giờ chỉ thuộc về một mình cô, bọn họ tiếp xúc thân mật khăng khít, ngay cả tầm mắt cũng cùng một chỗ. Thương Lâm bỗng cảm giác được một loại thỏa mãn thật lớn. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bọn họ đều sẽ ở bên nhau, không còn cách xa nữa. Thật tốt, không có gì có thể tốt hơn. Ngày đẹp trời, gió nhẹ mát mẻ là ngày thích hợp để về nhà. Thương Lâm cũng không phải người gốc Nghê Châu, chỉ là lúc trước học đại học ở Nghê Châu, sau khi tốt nghiệp mới ở lại nơi này công tác. Nhà cô ở thành phố nhỏ Quảng Xuyên, nằm phía tây Nghê Châu, cách nhau 500 km. Đi xe hơn 2 giờ đồng hồ là tới. Bọn họ xuất phát lúc 8 giờ sáng, thuận lợi đến nơi trước 10 giờ 30. Xe chạy đến cửa khu nhà, bác trực cổng ước chừng cũng đã ngoài 50. Nhưng mắt tinh tai thính, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe có giá trị xa xỉ của Dịch Dương lái. Điều đầu tiên bác nghĩ đến không phải là chiếc xe này quý giá bao nhiêu, mà phán đoán rằng chiếc xe này không phải của chủ hộ nào đó trong khu này. Nhưng ông bác không bị tiền bạc làm cám dỗ, giơ cuốn vở trong tay lên, hết sức lạnh nhạt. Phiền lòng qua đây đăng ký, bằng không không cho vào trong. Thương Lâm từ phía cửa sổ bên ghế phụ vươn đầu ra, cười hì hì nói, ông nội Trần, chào ông, cháu là Thương Lâm. Ông Trần nhìn thấy cô thì mắt ngay lập tức sáng lên, giọng đều đều cất cao. Ôi, là Tiểu Lâm Lâm à, hôm nay không phải ngày lễ ngày Tết, sao lại chạy về đây, không đi làm hay sao? Ánh mắt liếc đến người đàn ông trầm mặc không nói ngồi ở chỗ ghế lái, lập tức ngầm hiểu. À, hiểu rồi, nguyên lai là mang con rể về gặp mẹ vợ tương lai. Đây đúng là chuyện vui, ba mẹ cháu nhất định là rất vui mừng. Ông Trần này coi như là nhìn Thương Lâm lớn lên, bị ông trêu ghẹo như vậy cô liền xấu hổ. Ông lại trêu cháu nữa rồi, lần trước không phải ông nói anh Trần ngày 1 tháng 10 kết hôn hay sao? Đến lúc đó đừng quên gửi thiếp mời cho cháu nha. Ây da, ba mẹ còn đang chờ, cháu đi vào trước đây. Ông Trần cười tủm tỉm cho qua. Thương Lâm nhìn tòa nhà ngày càng gần, tim càng tăng tốc đập thình thịch. Dịch Dương vừa lái xe vừa cầm lấy tay cô, lập tức nhíu mày. Sao lại như thế, không thoải mái? Không. Đầu anh lóe lên một ý nghĩ, Không phải là khẩn trương quá thành như vậy chứ? Khóe môi anh cong lên, là tới gặp bố mẹ vợ chứ đâu phải gặp bố mẹ chồng, vội vàng đến mức căng thẳng như vậy. Thương Lâm trừng mắt liếc anh một cái, phiền chết đi được. Cô nhìn ra ghế sau. Đồ đạc mọi thứ mang theo đầy đủ chưa? Thuốc lá, rượu, hoa quả, còn có thuốc bổ. Những thứ này đều chuẩn bị đầy đủ, chắc là không để quên ở đâu chứ? Dịch Dương dừng xe lại, quay sang tháo dây an toàn cho cô. Chỉ cần ở đây không có tập tục con rể tới nhà phải mang theo heo lễ thì hẳn là đều mang đủ. Ngón tay thon dài thả dây an toàn màu đen ra, hai màu sắc hoàn toàn đối lập. Anh cùng cô mặt đối mặt, ngay cả hơi thở đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thương Lâm vẫn chờ anh ấn cái nút xuống, ai ngờ anh vẫn duy trì tư thế này không động đậy. Làm cái... Môi bị anh hôn nhẹ, sau đó anh ra vẻ nghiêm trang đạo mạo mà ngồi tại chỗ, mỉm cười nói. Phục vụ chu đáo chứ. Thương Lâm che môi lại, lập tức vươn đến kính chiếu hậu nhìn. Đáng ghét, đang ở dưới nhà, nếu son môi dây ra bị mẹ biết được thì phải làm sao bây giờ? Cô còn oán giận, Dịch Dương đã mở cửa đi ra ngoài, sau đó vòng qua đây giúp cô mở cửa xe. Đồng thời rất ga lăng mà đem tay phải để phía trên khung cửa. Hoàng hậu nương nương, xin mời xuống xe. Thương Lâm xác định son môi không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn chằm chằm túi sách vẻ mặt nghiêm túc. Để ban công suy nghĩ thêm chút đã. Dịch Dương không nói gì trong phút chốc, tầm mắt đảo qua bóng người phía trước, mặt không chút thay đổi nói. Hoàng hậu nương nương, quốc trưởng và phu nhân tới. Quốc trưởng, phu nhân. Thương Lâm cả người rùng mình, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy ngoài cửa có hai người nam nữ trung niên, đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ. Má ơi, đúng là ba mẹ của cô thật. Ba mẹ, chúng ta ở đây làm gì vậy? Chị con đâu? Lúc nãy trong điện thoại chị nói lát nữa sẽ đến mà. Thương Lâm nuốt nước miếng, chậm rãi bước từ trên xe xuống, sau đó từng bước một đi đến trước mặt ba người kia. Ba, mẹ, Diễu Diễu, con về rồi đây. Trời ơi, bọn họ ra đây từ khi nào? Có nhìn thấy cô và Dịch Dương vừa mới làm chuyện đó không? Dù sao cũng là người lớn tuổi, gặp phải việc gì cũng không giống người trẻ biểu hiện trên mặt. Mẹ Thương nháy nháy con mắt, tạm đem cảnh con gái mình bị hôn ra khỏi đầu, lúc này mới tươi cười. Đã về rồi, về là tốt rồi, mẹ làm một mâm cơm con thích, chờ con về. Giống như vô tình mà nhìn ra phía sau cô, vị này chính là... Thương Lâm kéo lấy cánh tay Dịch Dương, trịnh trọng giới thiệu. Đây là bạn trai con, Dịch Dương. Lần này là đặc biệt dẫn anh ấy về nhà gặp mọi người. Hai vị trưởng bối liếc nhau, nét mặt như đã dự liệu trước. Xác định quan hệ là tốt rồi, kế tiếp nên quan sát thật tốt. Bà Thương nghĩ trước đó không lâu, bà bạn ở sân khiêu vũ còn than phiền với cô. Con gái đến 30 tuổi rồi mà còn không chịu gả, không biết phải đợi tới khi nào. Bản thân nghe xong lời nói của chị ấy mà bắt đầu lo lắng con gái nhà mình. Ai biết mới qua một đêm cô liền mang theo một chàng trai tốt như vậy về nhà, thật sự là tạo cho bà một bất ngờ lớn. Cứ theo đà này, lần sau khiêu vũ cũng nhất định phải kiếm vị trí đầu tiên mới được. Bà đang nghĩ ngợi thế, còn Thương Diễu Diễu đứng một bên không rời mắt mà nhìn chằm chằm Dịch Dương thật lâu, rốt cuộc giọng điệu như mộng du nói, anh rể thật sự là rất đẹp trai. Thương Lâm, quá khen. Con rể đến chơi, trên bàn cơm tự nhiên có điểm thay đổi khác biệt. Thêm nữa, Thương Lâm thường tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần 2 ngày để về nhà. Bà Thương cũng không cảm thấy con gái bao lâu không gặp. Sức lực đều dùng để đối phó với Dịch Dương. Thương Lâm ở bên cạnh nghe mẹ tra hỏi từng câu sắc bén. Tròng mắt đều trừng lớn. Thương Diễu Diễu nhìn thấy bộ dáng thật không đành lòng của cô, đặc biệt sa sốc mà gấp cho cô miếng lạp xưởng, hạ giọng nói. Đừng kinh ngạc như vậy, phụ nữ chính là như thế. Cả đời uy phong nhất chính là lúc tra hỏi con rể tương lai, nếu không sao lại nói đáng sợ nhất là mẹ vợ chứ. Thương Lâm hung dữ mà cắn miếng lạp xưởng. Mẹ sắp hỏi đến tổ tông 18 đời, phải thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, đều tiến dần từng bước, muốn làm con rể nhà họ Thương không hỏi rõ ràng sao được. Thương Diễu Diễu vẻ mặt khinh bỉ. Thật là cô gái hướng ngoại, còn chưa có đi lấy chồng mà đã bắt đầu hướng về chồng rồi. Thương Lâm trừng mắt liếc cô một cái, buồn bực tiếp tục ăn. Thương Diễu Diễu đảo mắt, một chủ đề lại được thốt ra. Ê, nói là chồng mà cũng không phản bác lại, như thế hai người đã xác định. Bàn ăn cũng không lớn, Tuy rằng tình hình chiến đấu giữa mẹ và Dịch Dương như lửa, nhưng mà giọng của các cô vẫn bị nghe được. Ánh mắt của bà Thương đột nhiên trở nên lợi hại, đề tài trực tiếp đi vào giai đoạn sau. Tiểu Dịch à, nói cô nghe chút, con cùng Thương Lâm tiến triển đến giai đoạn nào rồi, dự định kết hôn? Dịch Dương sớm đã có chuẩn bị, vô cùng bình tĩnh. Phải, kỳ thực trước đó không lâu cháu đã cầu hôn Lâm Lâm, cô ấy cũng đồng ý rồi. Lần này chính là đặc biệt theo cô ấy trở về, mong được dì và chú đồng ý. Cầu hôn? Thương Diễu Diễu kinh hô một tiếng, lập tức bắt lấy tay phải của cô. Nhẫn đâu? Cầu hôn rồi vậy nhẫn đâu? Đừng nói là anh rể không tặng nha. Chị, đừng giấu, mau lấy ra xem nào. Thương Lâm vốn lo lắng vừa gặp mặt mà đã để ba mẹ phát hiện ra nhẫn thì sẽ bị kích động quá lớn, cho nên tháo ra cất trong túi. Lúc này bị em gái phát hiện nên đành lấy ra. Nhẫn đây, có gì đẹp đâu. Chiếc hộp nhung màu xanh mở ra, bên trong là vải gấm màu đen bao bọc quanh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Thương Diễu Diễu chỉ liếc mắt là nhìn ra được kích cỡ viên kim cương, liền giả vờ ôm ngực. Đây chẳng lẽ là kim cương trứng chim bồ câu trong truyền thuyết? Cô sắc giới nhiều quá rồi đấy, làm gì lớn như vậy? Thương Lâm đeo nhẫn vào ngón giữa, sau đó bày ra cho mọi người xem. Đều là anh ấy chọn, lúc đầu không đeo là vì con không muốn gây bất ngờ. Thương Diễu Diễu cầm tay cô đánh giá, quả hơi nhỏ so với kim cương trứng bồ câu. Nhưng mà nhìn màu sắc này thì... Là ruby sao? Là kim cương màu hồng. Dịch Dương thản nhiên nói, ánh mắt chuyển hướng sang Thương Lâm thì thêm vài phần trưng cầu ý kiến. Đây là nhẫn đính hôn, nếu thích, đến lúc kết hôn sẽ chọn kim cương trứng bồ câu. Thương Diễu Diễu bị ba chữ kim cương hồng làm cho kinh sợ, lại bị sự quan tâm của anh rể đối với chị gái kích thích mạnh, trong một lúc lâm vào sự im lặng kỳ lạ. Ông Thương thấy ba người phụ nữ không nói chuyện, lúc này mới dùng đũa gắp cho Dịch Dương một miếng thịt lợn chua ngọt, cười ha hả nói, Tiểu Dịch à, nếm thử tay nghề của chú, Lâm Lâm thích ăn món này nhất, xem có hợp khẩu vị không? Dịch Dương nhìn một chút miếng thịt lợn trong bát, bỗng nhiên mỉm cười. Lâm Lâm từng nói sau này nếu đến nhà cô ấy, chuyện nhất định phải làm là nếm thử món thịt lợn chua ngọt do bố cô ấy làm. Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được ăn. Chút nữa nếu chú có thời gian, có thể dạy cháu cách làm không? Nếu không sau này kết hôn, cả ngày cô ấy sẽ nghĩ đến món thịt lợn chua ngọt của bố, một lòng một dạ chạy trở về đây mất. Lời này gây lực sát thương thật lớn, dĩ nhiên khiến Thương Diễu Diễu có vẻ mặt không thể nào chịu nổi nữa. Đến ngay cả bà Thương cũng kinh ngạc mà nhìn Dịch Dương, hoàn toàn không dự đoán được người xuất thân không tầm thường như anh mà lại có thể nói ra những lời này. Thương lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong chốc lát còn không nhớ ra mình có nói những lời này lúc nào. Cho đến khi Dịch Dương chuyển tầm mắt sang phía cô, một ý nghĩ đột nhiên chợt lóe lên. Là lúc bọn họ vừa mới đến Hạ Đinh, cô và Dịch Dương ở trong phòng tha hồ tưởng tượng trở lại cuộc sống hiện đại. Lúc ấy cô hào hứng tràn trề nói, nói anh nghe, ba em rất tốt, vừa hiền lành vừa đáng tin, còn là một đầu bếp giỏi. Em từng đem ông làm tiêu chuẩn tìm bạn trai. À đúng rồi, anh nhất định phải nếm thử món thịt lợn chua ngọt của ông, ngon gần chết, đảm bảo ăn một lần sẽ không thể quên được. Anh liền hỏi, anh không biết nấu ăn, cũng không dịu dàng, chẳng lẽ em không thất vọng? Cô hết cầm lên, thất vọng chứ, cho nên sau này trở về phải học nấu ăn với ba, nếu không đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Thương. Thấy bộ dáng hung hăng của cô, anh không để ý, ghé sát vào thấp giọng nói, được, đến lúc đó anh nhất định học được, không để bà lớn em thất vọng. Chuyện lâu như vậy, anh vẫn còn nhớ rõ. Trên bàn cơm bày đầy món ăn ngon, nhưng cô lại chỉ ngơ ngác mà nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Đến khi giọng nói của Thương Diễu Diễu vang lên, nghiêm túc nói, đã như vậy, chúng ta nên bàn xem khi nào thì bắt đầu việc đại sự này đi. Cơm trưa ăn xong, Thương Lâm cùng em gái đi rửa chén như thường lệ. Trước bồn rửa chén, Thương Diễu Diễu vô cùng xúc động mà nói với Thương Lâm, chúng ta là chị em, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi không thấy, chị đắc đạo thành tiên rồi. Thương Lâm liếc mắt, từ ngữ phong phú ghê nhỉ, học cấp 3 mà cả ngày chỉ đọc tiểu thuyết, cẩn thận chỉ nói với mẹ để mẹ trừng trị. Thương Diễu Diễu cao mặt nhăn mũi, đừng tưởng rằng được gả cho nhà giàu có là hay. Cô bé đổi sắc mặt, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là chị em máu mủ tình thâm. Sau này nếu có anh chàng nào đẹp trai nhớ để ý thay em một chút. Qua 5-6 năm nữa, cũng đến độ tuổi kết hôn, chuẩn bị sớm cho tốt. Thương Lâm đang muốn vẩy nước vào vẻ mặt này của cô, Cửa phòng bếp đột nhiên loáng thoáng có bóng người. Hai người nhìn lại, hóa ra là Dịch Dương đang đi đến. Có cần phải tức chết người thế không? Anh chỉ mang dép lê thôi mà cũng toát lên vẻ tao nhã, khiến cái phòng bếp này như trở thành sân khấu. Thương Diễu Diễu biết điều mà rụt cổ lại. Em đi xem mẹ đang làm gì, hai người cứ làm tiếp đi. Cô đi ra ngoài, Dịch Dương chậm rãi đi đến phía sau Thương Lâm, áp sát lưng rồi ôm lấy cô, tay cũng với tới bồn rửa chén. Thương Lâm trốn tránh, cười mắng. Đừng giỡn, nước văng đầy ra, chút nữa phải dọn dẹp trên sàn nữa đấy. Dọn dẹp thì dọn dẹp, em nghĩ anh không biết làm à? Thương Lâm hoài nghi. Biết làm, đường đường là đại thiếu gia, chẳng lẽ là rửa chén? Ánh mắt Dịch Dương giống như xem thường, lúc đi bộ đội. Thương Lâm sửng sốt, tiếp đó xấu hổ. Đúng rồi, quên mất, vậy thì giao cho anh, đến đây mặc kệ anh. Nói xong quả thực đem găng tay cao su cởi ra. Cô muốn cho anh mang vào, anh lại nhìn chằm chằm vào bao tay màu hồng rồi nhíu chân mày, ném thẳng sang một bên. Ngón tay thon dài cầm lấy cái bát, động tác của anh nhanh nhẹn lưu loát, rất nhanh liền đem tất cả bát rửa qua một lần. Đang chuẩn bị xả nước rửa sạch, cô gái bên cạnh lại lấy hai tay nâng má, vẻ mặt mê muội mà nhìn anh. Bệ hạ, sao ngài làm cái gì cũng đều mê người như vậy? Xem rửa chén, thật muốn biến thành cái bát ở trong tay, vậy mới cảm thấy thỏa mãn được. Dịch Dương nhướng mày, trực giác này cho biết cô gái này cố ý mỉa mai anh, nhưng mà nhận thua trước sự khiêu khích của người khác không phải là phong cách của anh. Anh tươi cười, xoay người qua, nhìn cô đầy vẻ thâm tình. Muốn biến thành cái bát trong tay anh, rất dễ. Lúc nào đó chúng ta sẽ tắm uyên ương, anh nhất định khiến em sạch sẽ hơn cái bát này gấp trăm lần. Thương Lâm, được lắm, coi như anh giỏi. Chiều ngày hôm đó, Thương Lâm tính kéo Dịch Dương la cà khắp chốn đi mua sắm, nhưng lại bị anh từ chối. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, ba Thương Lâm không đi làm. Dịch Dương tỏ ý thật lòng mong muốn được học nấu ăn với ông. Thương Lâm lắm la lắm lét vịnh vào khung cửa phòng bếp nhìn lén, chỉ thấy hai người đàn ông hòa hợp đứng trước gian bếp. Dịch Dương phụ trách chặt sườn heo, dao thái thịt lóe lên tia sáng lạnh lẽo được anh dùng như một loại binh khí, nhanh chóng chặt các nguyên liệu nấu ăn đâu vào đó. Lúc đầu ông Thương bị tài nghệ của anh làm cho kinh ngạc, chờ anh làm xong xem xét qua, phần sườn heo được chặt thành từng miếng vừa vặn, cứ như dùng thước để đo lường, không nhịn được bèn tán thưởng. Kỹ thuật dùng dao của Tiểu Dịch không tồi, trước kia đã từng học nấu ăn rồi à? Dịch Dương khiêm tốn. Dạ, cháu chưa từng học nấu ăn bao giờ, nhưng có luyện tập cách sử dụng dao. Bác Thương đừng khen cháu quá, kỹ thuật dùng dao của bác mới thực sự là đáng khen ngợi, bác phải chỉ bảo nhiều cho cháu mới được. Hiếm khi cháu thích, nhất định, nhất định. Thương Lâm chu mũi, biết ngay là trận địa của ba cô sẽ bị thất thủ mà. Suốt cuộc đời ba cô thích nhất là nấu ăn. Đáng tiếc phụ nữ con gái trong nhà cô cũng không ai thích thú gì với việc này. Nhiều năm qua không có khán giả cổ vũ, bây giờ khó khăn lắm mới có được một cổ động viên đến nhà. Làm sao mà không lập tức trở thành tri âm được chứ? Nhìn sườn mặt Dịch Dương mỉm cười, Thương Lâm có cảm giác là lạ. So với bất kỳ ai thì cô hiểu rõ anh là một người đàn ông miệng lưỡi độc địa, thâm hiểm đến mức nào. Nhưng sau khi đến nhà cô, sao thái độ lại nhiệt tình, chu đáo đến khác thường. Khi nói chuyện nụ cười luôn thường trực, người đối diện trong lòng cũng thấy ấm áp, thoải mái. Trước đây cũng có lần như vậy, Thương Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng hôm nay cô cũng đã hiểu được. Như lần đầu tiên khi cô và anh quyết định ở bên nhau, vì không để cô phát hiện ra chuyện đêm đó, anh cực kỳ dịu dàng săn sóc cô. Bây giờ vì để giành được tình cảm người nhà cô, anh cố gắng thu bớt tính tình của mình, cố gắng cư xử tốt hơn. Không thể không thừa nhận, nhìn anh cố gắng như vậy, tâm trạng Thương Lâm cảm thấy rất tốt. Còn mong sao đến tối nhanh nhanh để có thể ăn món sườn xào chua ngọt anh làm. Quả thật cô vui đến muốn nhảy cẫng lên. Tối hôm đó khi ngồi vào bàn ăn, bỗng có thêm một tiết mục. Ông Thương nghiêm túc nhìn Thương Lâm, bắt cô đoán món nào là Dịch Dương làm, món nào là của ông làm. Ba mệt nhọc làm nhiều món cho con bao năm nay, bây giờ chính là lúc để thử thách lương tâm con đấy. Nếu đoán sai, tối nay con khỏi phải dùng bữa nữa. Thương Lâm che ngực, vẻ mặt không thể tin được. Ba có phải là ba thân yêu của con không vậy? Sao ba nỡ lòng nào bỏ đói con? Không có gì là không nỡ. Ông Thương bình tĩnh cười. Tiểu Dịch nói đúng, Người không có lương tâm không xứng ngồi đối diện ăn cơm với ba. Con mà đoán không ra thì mau mau bưng bát ra phòng bếp ăn đi. Thương Diễu Diễu vui sướng khi thấy chị gặp họa. Tiếc là trong nhà không nuôi chó, nếu không lúc chị vào phòng bếp còn có người bầu bạn. Không ngờ lại là do Dịch Dương suối bậy. Thương Lâm liếc xéo một cái, ý đồ dùng ánh mắt khiến Dịch Dương phải cảm thấy áy náy. Nhưng cô đã xem nhẹ trình độ da mặt dày của anh. Đối phương vẫn thông dong, từ tốn nhìn đáp lại. Đừng như vậy, anh sẽ không giúp em ăn gian đâu. Ai cần anh giúp ăn gian? Thương Lâm oán hận cầm lấy đôi đũa, dáng vẻ cân nhắc trước hai đĩa sườn xào chua ngọt. Chắc là cũng không khó lắm đâu. Dịch Dương chỉ là người mới học làm sao có thể làm giống với ba cô được. Cô cứ chọn dĩa nào khó ăn hơn là được. Đúng rồi, quên nói với con. Tiểu Dịch đã vất vả cả buổi chiều. Món sườn xào chua ngọt trên bàn là kết quả sau ba lần nó làm thử. Ba đã nếm thử, hoàn toàn thừa kế bí kíp chân truyền của ba con. Đôi đũa rơi xuống bàn ăn. Thương Lâm nản lòng nhắm mắt, bắt đầu tự hỏi không biết cái tên Dịch Dương này có bùa mê thuốc lú gì không. Nhìn cô bị ba ruồng rẫy thì vui lắm sao? Làm sao lại có thể vui vẻ được? Cô cam chịu cầm đũa lên thở dài. Được rồi, con đoán là được chứ gì? Trước tiên nếm thử đĩa bên trái trước, sau đó lại sang đĩa bên phải. Cô đau khổ phát hiện, thật sự là không có khác nhau gì nhiều mà. Hiếp mắt lại quét tới quét lui trên bàn ăn. Cô bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện buổi chiều mình nghe được. Sao lại có thể quên được kỹ thuật dùng dao của Dịch Dương điêu luyện như vậy? Cứ nhìn đĩa sườn nào có phần sườn được cắt vuông vức, vừa miệng từng miếng là biết liền. Giả bộ như đang hồi tưởng lại mùi vị hai đĩa sườn, cô tính toán sẵn, chỉ vào đĩa bên phải nói, quả thật hai đĩa rất giống nhau, nhưng dù giống nhau con gái Hiếu Thảo đây đương nhiên vẫn có thể nhận ra, đĩa này mới chính là đĩa tay nghề ba thân yêu của con làm ra. Dịch Dương cùng ông Thương nhìn nhau cười, Thương Lâm có cảm giác kỳ quái, cảm thấy lúc này hai người bọn họ bỗng nhiên có một sự ăn ý nào đó, cứ như tâm linh tương thông, tri kỷ trọn đời chỉ có một. Cô kịp lúc ngăn cản cái đầu sắp phát nổ của mình, thật đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Ông chồng với ba cô, cặp đôi này chặt đứt đường lui của cô rồi. Tiếc quá, em đoán sai rồi, đĩa bên phải là anh làm, đĩa bên trái mới đúng là của bác trai làm. Thương Lâm không tin được, ba em làm sao có thể chặt được những miếng sườn vuông vức như vậy? Dịch Dương, người lần đầu tiên nấu ăn, trầm mặc một lát. Anh biết em sẽ đoán như vậy, nên trước khi nấu anh với ba em đã đổi phần sườn với nhau. Nào, ngoan, mà bưng bát vào phòng bếp ăn đi em. Thương Lâm, có thể đừng đùa giỡn cô đến vậy không? Tuy nói vậy nhưng rốt cuộc hai người vẫn không nỡ. Trêu đùa cô một lúc thì gọi cô trở lại bàn ăn. Thương Lâm ấm ức ăn cơm nước xong, lại một mình đi rửa chén, bóng lưng vô cùng thảm thương. Sau đó lại xem tivi nói chuyện một lúc rồi đi tắm rửa, xong cũng đã đến thời gian đi ngủ. Trong nhà chỉ có ba phòng ngủ, ba mẹ cô một phòng. Thương Lâm với em gái Thương Diễu Diễu mỗi người một phòng. Bây giờ Dịch Dương đến đây, Thương Lâm đành phải nhường phòng ngủ của mình, sau đó chạy đến phòng Diễu Diễu ngủ với em. Trước sự sắp xếp như vậy, Thương Diễu Diễu tỏ ra cực kỳ oán giận. Vì sao không cho anh rể ngủ phòng của em, rồi em sang ngủ phòng chị? Thương Lâm hừ một tiếng khinh thường, định giật chồng chị thì cũng đừng có biểu hiện rõ ràng như vậy, để anh ấy ngủ ở phòng em, ba mẹ là người đầu tiên tống hai người ra khỏi nhà. Thương Diễu Diễu không nghe quay đầu đi, không vui gì cả, còn tưởng rằng có thể cùng anh rể đẹp trai ngủ chung giường. Mai em sẽ đi thu ra giường của chị, giấu sau này dùng. Em mê trai đủ chưa vậy, có cần chị sưu tập mấy thứ ảnh vứt đi cho em không? Hay quá hay quá. Thương Diễu Diễu hai mắt sáng rực, giống như đói khát lâu năm. Thương Lâm chịu thua, sau đó giơ ngón tay cái trước cô em gái của mình. Em giỏi. Cô đương nhiên là giỏi rồi. Thương Diễu Diễu đắc ý hừ một tiếng, rút cuộc buông tha cho người đàn ông của chị gái. Vậy hôn lễ của chị tính sao? Chị định đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa? Anh ấy còn một vài giấy tờ chưa bàn giao xong, tạm thời chưa thể xuất ngoại. Nhưng tuần trăng mật của chị với anh ấy chắc cũng là chuyện của một năm sau, không vội. Không thể xuất ngoại? Rút cuộc anh rể làm nghề gì vậy? Chú bộ đội? Trước kia thì phải. Thương Lâm đáp ngắn gọn. Vậy à? Thương Diễu Diễu ngước mặt lên. Em thấy anh rể không phải là người thường đâu nha, chỉ nhớ coi chừng anh rể cho kỹ, coi chừng anh ấy lăng nhăng. Nhưng mà quả thật trong anh rể rất quan tâm đến chị, còn theo ba mình học nấu ăn nữa chứ, ngay cả mẹ cũng chưa từng làm thế. Thật là kỳ quái mà, chị từ đầu đến chân cũng không có chỗ nào đặc biệt. Sao có thể câu được một anh chàng cực phẩm như vậy nhỉ? Chị mau mau truyền kinh nghiệm cho em đi. Hạnh phúc của em dựa cả vào chị đấy. Thương Lâm im lặng một lát, vẻ mặt trịnh trọng rút ra quyển Bộ Bộ Tâm Kinh trên giá sách. Xin mời đọc và nghiên cứu quyển sách này, sẽ giúp rất nhiều cho đại sự chung thân của em đấy. Thương Diễu Diễu, bảo em về Triều Thanh như nữ chính, chị rủ em. Đang nói chuyện cười đùa, cửa phòng có người đẩy vào. Bà Thương khoác một chiếc áo mỏng nhẹ nhàng đi vào. Sao hai đứa còn chưa ngủ? Mẹ, sao mẹ lại vào đây? Thương Lâm đi lại ôm lấy cánh tay bà. Mẹ có gì muốn nói với con sao? Thế mà chị cũng không hiểu sao, con rể đã tới nhà. Một người mẹ bình thường đều sẽ nói chuyện, tâm sự với con gái một chút. Thương Diễu Diễu tỏ ra như người sành sỏi. Em kéo dài thời gian không ngủ chính là chờ đến lúc này đây. Bà Thương cười cười liếc Thương Diễu Diễu một cái. Con cũng thông minh gớm. Bà kéo tay Thương Lâm lại ngồi xuống giường. Mẹ có chuyện muốn hỏi con. Thương Lâm hiểu ra. Về Dịch Dương ạ? Ừ. Bà Thương gật đầu. Ban ngày mẹ đã cẩn thận quan sát thằng bé. Nó là một đứa tốt, lễ phép, có gia giáo, rất khiêm nhường, lịch sự với mẹ và ba con. Con chọn người tốt lắm. Mẹ càng nhìn thằng bé càng thấy thích. Con quyết định chọn nó rồi đúng không? Bị mẹ hỏi như vậy, Thương Lâm có chút ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu. Dạ, con đã quyết định chọn anh ấy. Tuy thằng bé khá kiệm lời, nhưng mẹ vẫn nhìn ra được gia đình nó với nhà mình chênh lệch nhau rất lớn. Môn đăng hộ đối tuy là một câu nói cũ, nhưng nó vẫn là một đạo lý. Mẹ lo con sau này sống không được vui vẻ. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Thương Lâm cầm tay bà. Con tin anh ấy, cũng tin tưởng bản thân mình. Cho dù về sau gặp phải chuyện gì, chỉ cần ở bên anh ấy, con sẽ không phải lo sợ gì cả. Bà Thương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái, bỗng nhiên nở nụ cười. Bàn tay nhẹ vuốt tóc con, bà khẽ thở dài. Chỉ mấy tháng không gặp mà con dường như đã trưởng thành lên rất nhiều. Mẹ nhìn con của bây giờ cảm thấy rất yên tâm. Thương Lâm nhào vào lòng mẹ. Mẹ ơi, con với Dịch Dương nhất định sẽ sống tốt mà. Con sẽ không để ba mẹ phải bận tâm, cũng sẽ không rời xa ba mẹ nữa đâu. Con rời ba mẹ lúc nào vậy hả? À, thì ra con cũng biết là mình về thăm nhà quá ít đấy nhỉ? Nếu đã như vậy, sau này con nhớ về thăm nhà nhiều nhiều một chút. Bất cứ lúc nào ba mẹ cũng là chỗ dựa vững chắc cho con nhớ chưa? Thương Lâm ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẹ, bỗng xúc động khóc. Con sẽ nhớ, mãi mãi không bao giờ quên. Mấy ngày sau đó, Thương Lâm phụ trách làm hướng dẫn viên, kéo cả Dịch Dương đi khắp các con ngõ góc phố lớn nhỏ. Dịch Dương rất hứng thú đối với trường học trước đây của Thương Lâm. Vì thế hai người bọn họ đặc biệt dành ra một buổi chiều, đúng lúc gặp lại mấy người bạn cũ thời trung học, đi thăm trường cũ biến thành hoạt động tập thể. Mấy người bạn đó biết được anh chàng đẹp trai, cực phẩm trước mắt chính là chồng sắp cưới của Thương Lâm, đều kính nể, bật thẳng ngón tay cái đối với cô. Cả đám con gái đều tán thưởng cô, còn nói lần sau có họp lớp nhất định phải dẫn bạn trai theo, vừa giúp mọi người được thưởng thức cái đẹp, vừa kích thích hội độc thân mau chóng cố gắng thoát khỏi kiếp lẻ bóng đơn côi. Thương Lâm phải nhận hết thải mọi ánh mắt nóng rực suốt buổi liên hoan tối, lại vất vả đến phòng karaoke, đợi đến khi chia tay mọi người thì cũng đã hơn 11 giờ đêm. Hôm nay là rằm, vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao cao, gió đêm thanh tĩnh phả vào mặt cảm giác rất thoải mái. Thương Lâm mặc váy trắng có thêu những họa tiết màu xanh nhạt đi phía trước. Dịch Dương hai tay đút vào túi quần, nhìn chăm chú mái tóc ngắn ngang tay của cô. Dưới mái tóc ngắn là đôi tay trắng nõn, trong lòng anh bỗng thấy ngứa ngái. Mấy ngày này anh vẫn ngủ trong phòng của Thương Lâm, tuy được thay ga giường sạch sẽ, nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi hương còn lưu lại của cô. Đi ngủ lại thành một sự tra tấn. Tối hôm qua chống trán ngồi trên giường tự suy xét chuyện nhân sinh, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện khuôn mặt Thương Lâm, lập tức cơ thể cảm thấy khó chịu, bồn chồn. Sau khi rầu rĩ nằm xuống, anh lấy tay che đi tầm mắt, bực mình về bản thân không biết sao lại ở nhà cô lâu như vậy làm gì. Dịch Dương, anh đi nhanh lên, anh làm gì mà rề rà vậy? Cô gái chân đi đôi xăng đan cao gót, quay người lại nhìn anh, trên môi Dịch Dương nở nụ cười. Đôi chân thẳng dài bước vài bước chạy đến. Có chuyện gì vậy? Thương Lam vô cùng hứng khởi ôm lấy tay anh. Đương nhiên là phải cùng nhau đi tản bộ. Em không thích chúng mình người trước người sau đi cách xa nhau như vậy. Người yêu đẹp trai như vậy nhất định phải cẩn thận giữ chặt trong tay mới được. Anh sửa lại lời cô. Là chồng sắp cưới. Đúng đúng, là chồng sắp cưới. Thương Lâm cười hì hì. Vậy thưa chồng sắp cưới thân mến, vừa nãy em với mấy người bạn học đó, có phải anh thấy em là người xinh nhất trong đấy không? Ừ, em đẹp nhất, chỉ thua cô bạn Đường Huyên của em chút chút. Thương Lâm biết anh cố ý chọc cô, hơi lạnh một tiếng. Thì ra là anh nhớ đến Tiểu Huyên, cô ấy là hoa khôi lớp em đấy. Với lại bạn trai cô ấy cực kỳ đẹp trai, không hề thua kém gì anh đâu. Vì thế anh đừng có mà mơ tưởng đến. Xem ra anh không có số làm bạn trai cô bạn đó của em rồi. Thương Lâm vốn định trừng mắt nhìn anh, nhưng biết cái người này muốn thấy cô tức giận, thay đổi sắc mặt liền cười rộ lên. Không sao, so với Tiểu Huyên em còn may mắn hơn. Câu được một chú rùa vàng như anh có lẽ chỉ mới hao tốn khoảng một nửa tổng số may mắn của em thôi. Cô lấy ngón trỏ nâng cầm Dịch Dương, dáng vẻ của một nữ lưu manh. Dịch Dương tùy ý để Thương Lâm làm, chờ cô cười đủ mới cầm lấy tay cô. Em vui đến vậy sao? Thương Lâm cười khẽ chớp mắt. Chẳng lẽ anh không vui? Dịch Dương không trả lời. Thương Lâm đi lên, nghiêng người ôm lấy thắt lưng anh. Trông anh lạnh lùng chưa kìa? Nào, nói chuyện với em một chút. Có chuyện gì khiến anh đặc biệt cảm thấy thích thú không? Cái anh cảm thấy cực kỳ thích ấy. Dịch Dương nắm lấy bả vai Thương Lâm nhìn xuống phía dưới. Thân hình nhỏ bé của cô kề sát anh. Đôi chân trắng nõn, ngón chân sáng hồng hào. Đôi mắt chợt sâu hôn hút. Anh nhẹ giọng nói. Anh thích cái gì lẽ nào em không biết? Thương Lâm mất một lúc mới ý thức được người này dám đùa giỡn lưu manh ngay ngoài đường. Cắn răng nói. Câm miệng. Dịch Dương cười cười, dời tầm mắt. Có. Anh chịu trả lời khiến Thương Lâm lấy lại tinh thần. Cái gì vậy? Anh nói cho em nghe với. Ngày đó ở biệt thự Loa Hải, khi anh tỉnh lại thấy em dựa vào người anh, đó chính là chuyện anh cảm thấy thích nhất trên đời này. Thương Lâm sửng sốt, giọng nói anh thản nhiên, không chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng Thương Lâm lại nghe ra cảm xúc đảo lộn. Anh nắm tay cô, hai người dựa sát vào nhau. Không lâu trước đó, họ vẫn bị thời không cách trở, vẫn nghĩ mãi mãi không thể nào gặp lại nhau. Bây giờ nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt cô đã tưởng rằng sẽ thật sự mất đi Dịch Dương, khi đó chìm đắm trong tuyệt vọng, hoảng sợ. Lúc một lần nữa tìm thấy anh, sự vui mừng, kích động tột bậc không thể nói thành lời. Anh nói không sai, mọi niềm vui trên đời này cũng không bằng khoảnh khắc đó. Anh nằm trên giường, cơ thể gắn đủ loại máy móc, tay phải vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói, vợ yêu à, anh về rồi đây. Xúc cảm ngày đó, cả đời này cô cũng sẽ không quên. Chớp chớp mắt, Thương Lâm tay áp lên hai bên má, mỉm cười. Anh đừng sợ, sau này em sẽ mãi luôn bên anh, chúng ta sẽ không xa nhau. Anh thản nhiên chọc ghẹo cô, là em đang sợ thì có. Thương Lâm ảo não, anh phiền chết đi được, sao đột nhiên lại nói mấy chuyện này? Anh không biết mình đang ở ngoài đường à? Đi mau đi mau, trễ thế này rồi nếu không về là ba mẹ sẽ lo lắng đấy. Cô kéo anh đi về phía trước, anh vẫn đứng im một chỗ. Thương Lâm sức không lại anh, chỉ có thể dừng lại. Anh lại sao nữa vậy? Người đàn ông cao lớn đứng trong đêm tối, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng trước mặt cô. Thương Lâm. Hử? Anh yêu em. Thương Lâm sửng sốt, dường như ánh trăng đêm nay rất sáng, bao bọc khắp người anh khiến cô ngẩn ngơ. Cô nhớ lại lúc mới gặp anh ở nhà Chu Tuấn. Anh là một gã đẹp trai nhưng độc mồm độc miệng, vì thế mới dẫn đến hành động trả đũa kéo anh rơi từ trên lầu xuống. Nhớ tới lúc gặp lại nhau ở điện Tiêu Phòng, anh là vị vua cao cao tại thượng, trong lòng ghi hận nên trêu chọc cô. Lại nhớ tới trong lòng sông Tuy lạnh như băng, anh liều mạng muốn kéo cô lên bờ, mà cô nép trong vòng tay anh, chậm chậm nhắm mắt. Đã có sự xa cách nên sinh mạng mới hồi sinh bây giờ chính là ân huệ ông trời ban cho. Người đàn ông trước mặt cô chính là ân huệ của ông trời, cô chỉ mong mãi không phụ bạc nhau. Bước lại gần, cô vươn tay ôm lấy anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, mỉm cười, khiến anh nhớ lại lúc cùng cô ngắm mặt trời mọc, hoa xuân đua nở. Cảnh đẹp như vậy, vừa thấy liền mãi khó quên. Em cũng yêu anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Ta và Hoàng thượng cùng phe. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe những truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.